Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Làm cho nó nhòa đi hình ảnh một chút, rồi nó từ từ ngồi dậy. Em ơi, thấy nội về anh à. Nội bị xiềng xích tay chân nữa. Sao bị xiềng xích tay chân? Nội nói nội phải tội sát sanh cho nên bị phạt. Nói sau này cúng thì cúng chay cho nội. Anh biết rồi. Anh em mình sau này cũng đừng có giết con gì nữa. Ai giết rồi thì ăn thôi. Dạ. Con Lệ nằm xuống ngủ thêm một chút, nhưng nó vẫn khó ngủ lại. Bà nội là người thân thiết với nó nhất, không khác gì mẹ của nó. Bà nội đi đột ngột như vậy, nó mang theo một nỗi đau rất lớn, lâu lắm mới có thể nguôi ngoai được. Bà Liên mất hơn nửa năm, nó cũng tự nhốt mình ở nhà hơn nửa năm. Nó không muốn ra ngoài, nó không muốn tiếp xúc với ai cả. Ông Lục bữa nay đi làm sớm về nói với nó: Lê à, con qua nhà chú Tư với thím Tư đi con. Chú Tư chuẩn bị đi làm lại, mà thím bây mới sinh em bé có mấy bữa thôi, không có ai phụ hết trơn. Con Lệ ngồi bó chân lên cái giường gần cửa sổ mà nhìn ra. Nghe bà nói như vậy, nó quay qua hỏi: Chú Tư đi làm mỏ than nữa hả ba? Ừ, cái nghề hồi nào giờ mà. Con thấy tin tivi á, cái nghề đó cực lắm á ba. Ông Lục uống một hơi hết ly nước rồi nói với nó: Cực nhưng mà có nhiều tiền. Ít bữa con qua đó đi nha, cho có người bầu bạn cho vui. Dạ, con biết rồi. Thật ra nhà không thiếu người qua ở với thím Tư, nhưng ông Lục muốn con Lệ ra ngoài tiếp xúc với nhiều người hơn cho nó vui vẻ trở lại. Con Lệ qua nhà thím Tư ở được mấy bữa. Công việc của nó là việc giặt trong nhà. Mỗi lần nhìn đứa nhỏ của thím Tư, nó thích lắm, ẵm lên hung hít hoài. Thím Tư nhìn nó cười: Lệ lớn rồi, đủ tuổi lấy chồng rồi đó. Thôi con không thích lấy chồng đâu, con ở vậy với ba với anh Lành. Con gái lớn phải đi lấy chồng chứ, ba con cũng không có sống với con lâu được. Thằng Lành nó cũng phải đi lấy vợ mà. Vậy con sống mình ơn. Tầm bậy, không có được. Con gái lớn á, sau này mà yêu ai rồi thì chỉ muốn làm vợ người ta thôi. Sau này sinh thêm nhiều em bé như cái con thúi này nè. Vừa nói, thím Tư vừa cưng nựng con bé con. Còn con Lệ thì đỏ mặt hết lên. Yêu, nó còn chưa yêu ai mà cứ nhắc tới chuyện chồng con, làm cho nó xấu hổ ghê. Chú Tư thì đi làm 2-3 tháng mới về một lần. Thím Tư cũng tự làm được mọi việc, cho nên con Lệ xin đi làm ở chỗ nhà máy kẹo dừa. Ngày làm một buổi, còn một buổi về trông con cho thím Tư. Chỗ cái nhà máy nó làm thuộc quy mô nhỏ, cho nên công nhân tầm chưa tới 20 người. Trưa nó ở lại ăn cơm, tầm 2 giờ chiều tan ca về. Ở đây có mấy chị làm chung cũng yêu thương nó lắm, nhất là chị Tuyền. Nó cảm thấy thân thiết với chị nhất, bởi chị Tuyền có cái gì cũng cho nó, có cái gì cũng tâm sự với nó. Nó lại cảm thấy cuộc đời này đầy một màu hồng. Hôm nay chị Tuyền làm cơm mang theo, chim đâu được ít cá khô ngon bá cháy, chị cũng đem chia cho nó. Nè, ăn đi em, chị làm á. Nó cắn một miếng thấy cay xè lưỡi, nhưng mà ngon thật. Bữa nay nó phát hiện chị Tuyền có cái gì đó lạ lạ, nó trêu: Ý, bông tai mới đâu đẹp vậy cả. Chị có nét gì đó ngại ngại, nhưng khuôn mặt hiện lên đầy vẻ hạnh phúc. Anh Bi tặng á, tụi chị chuẩn bị đám cưới. Nó mở tròn mắt ngạc nhiên hết cỡ, cũng vui lây cho chị ấy nữa. À, thật ha, chúc mừng anh chị ha. Khi nào làm đám cưới chị? Tính 2 tháng nữa, mà làm vài mâm thôi hà, chứ có tiền đâu mà làm lớn như người ta. Ôi, không có quan trọng đâu chị ơi, hạnh phúc là được mà. Ừ, chị cũng nghĩ vậy á. Con Lệ đang ngồi ăn cơm với chị Tuyền thì anh Bi đi tới. Anh làm về sửa chữa máy điện. Anh Bi cũng mang theo phần cơm tới. Chiếc muỗng trên tay con Lệ chợt rơi xuống đất, tạo thành một tiếng kêu keng. Khuôn mặt tái nhợt, Nó nhìn thấy anh Bi thân hình cháy đen, khói bốc lên nghi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net